Chàng dệt quyền thế, chương 1298, góc truyện audio.com, Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt cô tái nhợt, khi ánh mắt cô đọc dòng chữ trên bản hợp đồng, đôi lông mày đen cau lại. Tính đến thời điểm gần đây, bây giờ đã là lần thứ hai có người muốn cướp lấy tập đoàn Imgren của cô rồi. Trước đó là nhà họ Trần ở thủ đô, họ đã gây cho cô một áp lực không hề nhỏ, hiện tại là tập đoàn tài chính Phong Trạch, chuyện này khiến cho phần áp lực càng lớn hơn nữa. Tôi sẽ cho cô 3 phút để cân nhắc ký hay không ký đều là tùy ở cô. Có điều nếu cô không ký ấy mà, đối với những người đã xúc phạm tới người tập đoàn tài chính Phong Trạch của chúng tôi, tập đoàn tài chính Phong Trạch của chúng tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cuộc điều tra đến cùng. Ngài Địch cười lạnh nói, hình như là để phụ họa theo anh ta, đám vệ sĩ kia từng người đều tiến lên phía trước với vẻ mặt lạnh lùng. Sát ý trên người những người này rất rõ ràng, chỉ là một hành động đơn giản thôi nhưng cũng khiến cả khán phòng lạnh gáy. Vào thời điểm này, hiện trường trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người đều nín thở, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mọi người đều biết rằng việc đắc tội với tập đoàn tài chính Phong Trạch chắc chắn là sẽ không có kết quả gì tốt hết. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Trịnh Tuyết Dương. Chỉ có đôi mắt đẹp tuyệt vời của Kim Uyển Nhi là rơi trên người của Bùi Nguyên Minh. Theo bản năng, cô cảm thấy rằng người đàn ông này tuyệt đối sẽ không dương mắt nhìn người phụ nữ của mình bị ức hiếp như thế này đâu. Đúng như cô dự đoán, ngay khi Trịnh Tuyết Dương chuẩn bị vươn tay ra lấy hợp đồng trên bàn, Bùi Nguyên Minh đột nhiên đứng lên, sau đó anh thản nhiên cầm lấy bản hợp đồng kia. Xoạt, bản hợp đồng tinh xảo đẹp đẽ bị Bùi Nguyên Minh xé thành từng mảnh, sau đó nó bị ném xuống đất như rác rưởi. Sau đó, Bùi Nguyên Minh cười và nói, thật ngại quá các vị, chúng tôi không có suy nghĩ sẽ bán tập đoàn Imgren, rất khát. Anh thật là rất khá đấy. Nhìn thấy cảnh này, giọng của ngài Địch lạnh giá tới cực điểm. Ở trong mắt anh ta, đừng nói là một tên Bùi Nguyên Minh, ngay cả là thể tử Minh trong truyền thuyết cũng không thể xé bỏ hợp đồng của tập đoàn tài chính Phong Trạch bọn họ như vậy. Bởi vì điều này khác gì với việc để thể diện của tập đoàn tài chính Phong Trạch xuống chân mà dẫm nát chứ. Người của tập đoàn tài chính Phong Trạch tuyệt đối sẽ không cho phép. Điều này xảy ra, mà bây giờ đã xuất hiện cảnh tượng này thì mọi thứ chắc chắn là anh không chết tôi không, cách chương.